Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 321 thư Nguyệt Vũ ảnh chụp. Phần lớn người, ngày 30 phải làm hai chuyện, nhất kiện là ăn sủi cảo, nhất kiện là xem tiết mục cuối năm. Hạ Tân cũng dựa theo quy củ tới, tuy là hắn kỳ thực cũng không biết vì sao muốn ăn bánh chèo. Hắn thuận miệng ở quy quy trên hỏi một câu Tằng Tuấn. Tằng Tuấn suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói, đần a, ngươi chưa từng nghe qua câu kia, ăn không ngon qua bánh chèo, chơi thật khá bất quá tẩu tử, ở ngày 30 ăn sủi cảo, điều này đại biểu nam sinh đối với năm đầu trong khát vọng. Hạ Tân lập tức liền đem quy quy tát, hắn phát hiện mình hỏi lầm người, sau đó. Trên bàn cơm, Hạ Tân, Ước Toa, đêm hè, ba người phân ba bên. Ước Toa đầu tiên đưa ra kháng nghị, vì sao bánh chèo trong có rau thơm? Tiếp theo là đêm hè, vì sao bánh chèo trong có đậu nha? Ô, ta không nổi tiếng đồ ăn, ta không muốn ăn đậu nha. Ta kháng nghị, không thể ăn. Hạ Tân ánh mắt đảo qua hai người, nghiêm túc nói, hai người được rồi. Liền thả một chút, nhắm mắt lại một ngụm liền ăn hết. Hai người còn muốn kháng nghị, bị Hạ Tân trợn mắt, nhất thời đều không dám lên tiếng rồi. Đều cho ta ăn sạch sẽ, có một chút lưu lại, trong cơm bên đều cho các ngươi thêm vào. Cũng bao lớn nhân rồi, còn kiêng ăn đâu. Hơn nữa chính mình tổng cộng liền bỏ thêm 3-4 mảnh nhỏ mà thôi. Ngược lại không phải là vì làm cho mùi vị càng hương, hoặc là bổ sung dinh dưỡng gì gì đó, chỉ là đơn thuần để cho hai người đều có thể dưỡng thành không kén ăn tốt thói quen. Hai người này đều giống nhau, Ước Pha là một chút xíu rau thơm lá cây đều phải làm ra. Đêm hè còn lại là một điểm đậu nha đầu đều phải cho lựa ra thả trên bàn. Sau đó liền thấy hai người ma ma thẳng thẳng. Ước Hoa cầm chiếc đũa ở canh lệ khuấy lấy, hơn nữa ngày chỉ có ăn một khối bánh chèo, trong miệng phát sinh ý nghĩa không rõ tiếng kháng nghị. Đêm hè còn lại là thấp khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng quyệt lão cao, cầm thìa đùa bỡn chén nhỏ, giận dỗi vậy thỉnh thoảng phát sinh kim loại thìa cùng chén kiểu va chạm thanh thúy tiếng vang. Hạ Tân không để ý tới bọn họ, cố ý sừng sộ lên nói. Hai người các ngươi bần thần cũng không dùng, canh cũng không nhiều, cho ta hút sạch sẽ, tuyệt không cho phép lưu đứng lại cho ta. Lập tức, hai người đều im lặng, bên trong phòng chỉ có bộ đồ ăn va chạm thanh âm. Hạ Tân có loại nghiêm nghị phụ thân ở điều giáo hai cái bé gái ảo giác. Thực sự là thua ở hai nha đầu này rồi, vẫn mà thẳng hơn 10 phút. Hai người còn không có ăn 1/3 đâu, nhưng lại Hạ Tân điện thoại di động vang lên. Hạ Tân thông báo câu, đều cho ta ăn xong, phải đi sân thượng tiếp điện thoại. Hầu như Hạ Tân vừa đi, Ước Hoa tích lưu lưu trong mắt liền chuyển rồi. Liếc nhìn Hạ Tân đi ra bóng lưng, đẩy một cái ở bên cạnh dùng thìa đang đùa, làm cho bánh chèo cùng đậu nha đánh lộn trò chơi đêm hè. Cười thần bí nói, chúng ta hợp tác xuống đi. Đêm hè giơ lên ánh mắt khinh thường liếc nàng liếc mắt, ngạo nghễ nói, không muốn, ngươi là giảo hoạt rắn hổ mang, ta mới không bằng rắn hổ mang hợp tác đâu. A hát, Ước Toa híp mắt lại, vậy ngươi muốn ăn đậu nha sao? Cũng không cần, chỉ nhìn những thứ này đậu nha. Đêm hè đã cảm thấy là từng cái đang múa may run. Ở trong bát gọi tới gọi lui, ăn vào trong bụng, khẳng định cũng sẽ ở trong bụng gọi tới gọi lui, nói không chừng bụng mình trong còn có thể dài ra đậu nha. Chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy thật là đáng sợ, ăn, chính mình cả đêm đều sẽ lo lắng ngủ không yên giấc. Đêm hè khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, lại bổ sung câu, tuyệt đối không muốn ăn, vậy không liền kết liễu. Ước Toa cười đễu nói, ngươi là lại càng không muốn ăn đậu nha đâu, vẫn là lại càng không phải cùng ta hợp tác. Đêm hè suy nghĩ cẩn thận rồi muốn, phát hiện hai người cũng không muốn. Bất quá đối với mầm đậu chán ghét, hơi chút vượt qua con này mắt kiếng gọng vàng xa. Ức Tòa Điềm Mỹ khóe môi mím một cái, nói nhỏ, chúng ta trao đổi a, ta rau thơm cho ngươi, ngươi đậu nha cho ta ăn, như vậy chúng ta liền cũng không cần ăn, hơn nữa về sau cũng có thể trao đổi ăn, ngươi đậu nha có thể đều cho ta, thế nào? Đêm hè tỉ mỉ châm trước dưới, phát hiện đây là ý kiến hay. Như vậy chính mình liền rốt cuộc không cần ăn những thứ này ghét vàng vàng đậu nha rồi. Do dự mà, vươn ngón út nói, ngoé út tay, tuyệt đối không cho phép nói cho Cát ca. Nếu không, liền đem ngươi đưa đến 18 tầng địa ngục đi. Tốt, Ức Tòa cười, cũng đưa ra ngón út, ngoé út tay treo cổ, 100 năm không cho phép thay đổi. Hạ Tân hoàn toàn không biết. Hai người đã tại bên trong đạt thành chiến lược đồng bạn hợp tác quan hệ. Cái này bí mật nho nhỏ, cũng để cho đêm hè cùng Ức Tòa độ thân mật đề cao không ít. Sau đó Ức Tòa đem rau thơm đều kẹp đến rồi đêm hè trong bát. Đêm hè thì đem mỗi một cái đậu nha đều thận trọng lựa ra. Từng cây một bỏ vào Ức Tòa trong bát, thừa dịp Hạ Tân trở về trước. Hai người trước hết đem hai thứ này đều tiêu diệt sạch rồi. Sau đó ngay trước Hạ Tân ăn sủi cảo, Hạ Tân trở về ý niệm đầu tiên chính là kiểm tra dưới mặt bàn mặt. Có hay không bị hai người nhưng trên mặt đất rồi. Tiếp lấy kiểm tra rồi dưới thùng rác. Xác nhận hai người không có ném trong thùng rác. Lúc này mới yên tâm. Đêm hè rất không khách khí cùng Hạ Tân tranh công. Cát ca. Ngươi xem, nhân gia đem đậu nha đều ăn hết a hát, a hát, a hát, thật ngoan, Hạ Tân mỉm cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, đêm hè lập tức lộ ra thư thích nụ cười, Ức Tòa cũng tới vô giúp vui, ta đâu, vậy ta thì sao, tỏa sáng lấp lánh nhãn thần, giống như là đang nói, thuận tiện khen ta một cái cũng có thể a hát. Hạ Tân nhịn không được liếc nàng một cái. Ngươi một cái người lớn như vậy, chịu chút rau thơm cũng không có gì hay đáng giá lấy le a. Ta cảm nhận được kỳ thị. Ức Tòa biểu thị cái này không công bằng. Tâm linh của mình là vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ hoa quý. Là cần được khen. Hạ Tân không để ý tới nàng. Ba người xảo xảo nháo nháo mãi cho đến buổi tối. Hạ Tân từ Ức Tòa trên tay đoạt lại rồi điều khiển từ xa. Đã đổi phim truyền hình. Ba người tọa ở trên ghế salon đổi xem tiết mục cuối năm. Điều này làm cho Ức Tòa rất là bất mãn. Kỳ thực biết xem tiết mục cuối năm. Ngược lại không phải là cảm thấy nó đẹp cỡ nào. Chuẩn xác mà nói. Thật là một năm so với một năm xấu xí. Đơn này thuần. Chỉ là người trong nước quanh năm dưỡng thành một cái thói quen a. Bởi vì người trong nước thật náo nhiệt, thế hệ trước đặc biệt thích một đống người tụ chung một chỗ nhiệt nhiệt nháo nháo bầu không khí. Hạ Tân cũng rất ưa thích người nhà tụ chung một chỗ loại cảm giác này. Có thể cảm thụ được ấm áp, không qua năm cũng chỉ có chính mình cùng muội muội hai người mà thôi. Năm nay tốt xấu nhiều hơn một cái. Nhiều một Ức Tòa, so sánh với năm ngoái, quạnh quẽ, rõ ràng muốn náo nhiệt rất nhiều. Bên tai thỉnh thoảng hồi tưởng hai nàng thanh âm kỳ kỳ cha cha. Không nên hiểu lầm, đây không phải là hai người hữu hảo nói chuyện trời đất thanh âm. Mà là hai nàng giữa đầu võ mồm tiếng. Hai người hầu như cái gì đều có thể ầm ĩ hai câu. Bình thường là đêm hè đập phá. Ức Tòa mặc dù không cùng với nàng tính toán, có thể luôn là biết cố ý chọc giận dưới nàng, giống như một cùng với nàng đối nghịch tiểu cô nương tựa như. Hạ Tân nhưng lại vẫn là rất ưa thích loại này bầu không khí. Có loại náo nhiệt nhà cảm giác, thậm chí mỹ mỹ ảo tưởng, năm nay so với trước năm thêm một người, cứ như vậy phát triển tiếp, sang năm nhiều hơn nữa một cái. Năm sau nhiều hơn nữa một cái, rất nhanh cũng là cái đại gia đình rồi, cũng có thể làm cho hàng đêm cảm thụ được sự ấm áp của gia đình rồi. hắn hiển nhiên không rõ Bạch gia đình thành viên tăng trưởng tốc độ. Cũng không phải là số học đẳng cấp dãy số. Hai người chưa từng có thể chống được 12 điểm. Các loại nửa đêm tiếng chuông gõ 12 dưới. Một năm mới kéo ra nó vừa dày vừa nặng màn che thời điểm. Hạ Tân phát hiện, đêm hè đã gối bắp đùi của hắn đang ngủ. Ức phạc còn lại là dựa vào bờ vai của hắn. Nhỏ dài lông mi khẽ run. Môi màu hồng sừng vi vi ôm lấy. Phát sinh đều đều tiếng hít thở. Hai người đại khái ầm ĩ mệt không? Ngủ đặc biệt hương. Hạ Tân chỉ có thể cười khổ đem hai người đều dọn về trên giường đi. Đêm hè tự nhiên không nặng chút nào. Làm Hạ Tân ôm ngang lên ức toa thời điểm. Rất kinh ngạc phát hiện. Ức toa cư nhiên cũng so với nhìn qua muốn nhẹ nhiều. Rõ ràng, một cái bộ vị nhìn qua như vậy rồi sao? Lẽ nào nữ sinh nơi đó là không đưa vào trọng lượng? Đó là một câu đố. Hơn nữa so sánh năm ngoái, chỉ có Bình An công ty bảo hiểm gửi tới chúc mừng. Cũng nhắc nhở người khác có thiên tai họa phúc, kiến nghị sớm cho kịp đầu cái bảo hiểm nhân thọ tin nhắn ngắn ở ngoài. Năm nay tân niên tin nhắn ngắn muốn nhiều hơn rất nhiều. Có Tóc Mập, Tàng Tuấn, Trương Phong, Hàn Phi, Thư Nguyệt Vũ chờ đã. Thậm chí ngay cả Vương Văn Vương Võ đều có. Hạ Tân cũng từng cái trở về đi qua. Sau lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Phát hiện liền hai người không có phát. Một cái Lãnh Tuyết Đồng. Một cái Hạ Thi Kỳ. Hạ Tân cũng chủ động phát tới. Rất nhanh nhận được hai người đơn giản bốn chữ hồi phục, tân niên vui sướng. Đột nhiên, Thư Nguyệt Vũ ảnh chân dung sáng lên, phát tới cái khuôn mặt tươi cười, lâu như vậy tìm không thấy. Có nhớ hay không ta? Hạ Tân như thật đáp một câu, không có thật lâu a, cũng liền hơn 10 ngày a. Thư Nguyệt Vũ lập tức gọi điện thoại tới, bằng lãnh lấy thanh âm nói, ngươi có thể... Hạ Tân, ta có thời điểm liền đặc biệt bội phục ngươi. Câu nói đầu tiên thì có để cho ta đập điện thoại di động rung động. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân vội vã bắp máu đúng nói. Không phải nói một ngày không gặp như là ba năm sao? Ý của ta là tuy là chúng ta mới mười vài ngày không thấy. Cho ta cảm giác tựa như vài thập niên không gặp tựa như. Mỗi ngày đều có đang nhớ ngươi. Thời gian thật chậm, hanh, cái này còn tạm được, coi như ngươi qua, Thư Nguyệt Vũ dịu dàng nói, không có thừa dịp ta không phải đang làm cái gì chuyện xấu à. Đương nhiên không có, ta có thể làm chuyện gì xấu, ai biết ngươi, ngươi luôn có thể làm chút ngoài ta dự liệu sự tình. Nói không chừng phải đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Ngoặc kép chấm chấm, nhờ cậy. Ngươi qua coi ta, bất quá, Hiểu Huyên nói ngươi ngoan ngoãn, ta liền tạm thời tin ngươi một lần a. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân trong đầu không hiểu hiện lên một ngày nào đó sự tình. Vội vã lắc đầu, nói sang chuyện khác, ngươi ni, gần nhất đều đang bận rộn gì đâu. Ân rất nhiều đi, đi dạo phố a, sauna a, hội sở a, còn có cùng học tụ hội. Cùng bằng hữu cùng nhau phao ôn tuyền các loại. Nói đến đây, Thư Nguyệt Vũ rất là hưng phấn nói. Được rồi, theo ta cùng nhau phao ôn tuyền mấy nữ sinh cũng là lớn mỹ nữ a hát. Có muốn xem hay không mỹ nữ hương diễm ảnh chụp? Đừng làm rộn, chiêu này đã lỗi thời. Hạ Tân đương nhiên là nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt. Thư Nguyệt Vũ đều cầm chiêu này đùa hắn nhiều lần. Hắn làm sao có thể còn có thể trúng kế? Không phải rồi, lần này không phải gạt ngươi lạp. Hiểu Huyên nói ngươi ở bên kia thật biết điều. Lần này là giải đặc biệt lệ ngươi. Là phúc lợi lạp. Ta không tin, ta mới không cần xem. Có ngươi ảnh chụp là đủ rồi. Hạ Tân thái độ kiên quyết. Hắn biết loại thời điểm này kiên quyết không thể dao động. Thật ngoan. Chỉ là trên miệng nói như vậy, không biết phía trong lòng có phải hay không muốn như vậy đâu. Đương nhiên cũng nghĩ như vậy a. Ân hừ, coi như ngươi rồi, muốn ta ảnh chụp đúng vậy. Thư Nguyệt Vũ phát ra một hồi khoái trá tiếng cười. Chỉ chốc lát sau, Hạ Tân điện thoại di động liền nhận được rồi ảnh chụp. Ân hừ, đây là thưởng cho ngươi phát hai tờ ảnh chụp. Ở nhà tắm vỗ, một tấm là của chính ta. Chừng mực có chút lớn đâu, nhìn đừng chảy máu mũi a hát. Đương nhiên, tuyệt đối không cho phép cho đừng người xem. Một tấm là ta lặng lẽ vỗ mặt khác mấy vị đại mỹ nữ tẩu quang chiếu. Đối tốt với ngươi a. Đây là ngươi ngoan ngoãn thưởng cho. Hạ Tân mở ra xem, thật có hai tờ trống rỗng ảnh chụp. Trong hình có liên tiếp, một tấm trên đó viết Thư Nguyệt Vũ ba chữ, một tấm trên đó viết mấy vị đại mỹ nữ Ôn Tuyền tẩu quang chiếu. Không biết cái khác người xem đến cái này sẽ nghĩ đến điểm tờ nào. Ngược lại Hạ Tân lúc đó trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên chính là hơi nước hòa hợp trong Ôn Tuyền. Vài cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân, xích lóa vai, là lướt mê người trên thân thể mềm mại, vẻn vẹn bọc cái khăn tắm mỹ hảo cảnh tượng. Hắn đầu tiên lựa chọn là mở ra, mấy vị đại mỹ nữ Ôn Tuyền tẩu quang chiếu. Điểm xuống liên tiếp, lại còn bắn ra một vấn đề. Người nhất định phải mở ra trước tấm hình này sao? Hạ Tân quả đoán điểm xác định, ảnh chụp chậm rãi hiện ra. Thật là đại mỹ nữ Ôn Tuyền, tẩu quang, chiếu. Người đều đi hết sạch, chỉ còn lại có trống rỗng Ôn Tuyền rồi. Bên trong tự nhiên chẳng có cái gì cả. Hạ Tân nhanh lên lui ra ngoài, muốn chút mặt khác Trương, Thư Nguyệt Vũ, ảnh chụp. Lúc này mới phát hiện mặt khác tấm hình liên tiếp đã trực tiếp mất hiệu lực. Thoạt nhìn là hai tờ ảnh chụp liên tiếp, người lựa chọn một tấm, mặt khác một tấm sẽ tự động mất hiệu, đồng thời còn có Thư Nguyệt Vũ gửi tới hai chữ. Ha ha, Hạ Tân lúc này mới phát hiện bị chơi xỏ. Thẳng đến khai giảng, Hạ Tân mới biết được, mặt khác một tấm hình thật là Thư Nguyệt Vũ. Một năm mới bắt đầu, đáng tiếc Hạ Tân không đối phó lựa chọn thứ nhất đề. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.